Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 336, chương 350, đại chiến vạn độc chi vương. Trong khanh, một tiếng vang giòn, nghe được Trương Tiểu Phàm cùng trước mặt cái này tuấn mỹ phiêu giật trung niên nam tử, tựa hồ từng có quan hệ gì, mà cũng không phải là loại kia trong truyền thuyết nam nhân ở giữa loại quan hệ đó lúc Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cảm thấy an lòng, riêng phần mình lại nhìn nhau. Lục Tuyết Kỳ nhổ ra bản thân Thiên Gia Thần Kiếm, Điền Linh Nhi tế ra bản thân Hổ Phách Chu Lăng, một trái một phải đứng tại Trương Tiểu Phàm hai bên, một mặt cảnh giác vẻ đề phòng mà nhìn xem trước mặt cầm trong tay Trảm Tương Tư Thần Trụy Tần Vô Viêm. Ngươi là ai? Cùng Tiểu Phàm sư đệ có quan hệ gì? Hừ, ta có thể cảnh cáo ngươi, chúng ta Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong thủ tọa ngay tại cách đó không xa. Một khi chúng ta ở chỗ này giao thủ, hắn liền sẽ nhanh chóng chạy tới. Đến lúc đó, ngươi mọc cánh khó thoát. Điền Linh Nhi trong tay Hổ Phách Chu Lăng tại nàng pháp lực thao túng phía dưới, phiếm phát ra hồng sắc diệu nhân quang mang, lúc này lạnh giọng quát. Lần thứ nhất hạ Thanh Vân Môn, Điền Linh Nhi có thể không biết Tần Vô Viêm, nhưng bằng mượn trực giác, cái này mặt ngoài nho nhã trung niên nam tử cho nàng mang đến một tia nguy hiểm cảm giác. Chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại, ngươi lại dám chọc ta Thanh Vân Môn đệ tử, như vậy, không thể nói được, chúng ta hôm nay liền muốn tại cái này Nam Cương chi địa đưa người cái này ma giáo tà ác chi đồ chảm sát, đưa người cái này tà ác ma đầu chảm sát, không thua gì Trương sư đệ ngày hôm trước chảm sát Hấp Huyết lão yêu. Đối sư môn tới nói là mạc đại công lao một kiện. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, trong tay Thiên Gia Thần Kiếm ánh sáng ngang dọc thân thể nhảy lên mấy cái, phải bay thân thể mà lên, đem cái này đột nhiên xuất hiện tựa hồ cùng Trương Tiểu Phàm có khúc mắc ma giáo tà đồ chảm sát. Kỳ Nhi, Linh Nhi, tỉnh táo lại, chúng ta hỏi trước một chút hắn mục đích, động thủ lần nữa không muộn. Trương Tiểu Phàm đuổi vội vàng kéo muốn phải lập tức động thủ có bạo lực khuynh hướng cùng lập công khuynh hướng Lục nữ thần, gấp giọng nói ra. Mà Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi gặp Trương Tiểu Phàm như thế, cũng đều là đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhưng vẫn là nghe theo hắn phân phó dừng lại. Cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi hai nữ khác biệt, Trương Tiểu Phàm cũng không có từ trên người Tần Vô Viêm phát hiện nguy hiểm gì khí tức, ngược lại có một tia cảm giác thân thiết. Tại sự tình không có hiểu rõ trước đó, Trương Tiểu Phàm cũng không muốn cùng Tần Vô Viêm cái này cầm trong tay Trảm Tương Tư Thần Trùy biến thái ra hỏa đánh nhau. Rất tốt, Trương Tiểu Phàm, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tỉnh táo, cơ trí, thành thục, ổn trọng, những này trước kia tại 3 năm trước đó, tựa hồ cùng ngươi vĩnh viễn vô duyên ưu điểm, giờ phút này vậy mà đều bao nhiêu hiển lộ một số tới. Tần Vô Viêm thỏa mãn gật đầu mỉm cười, lại tiếp tục nói, ngươi nói không có sai, ta chính là một cái mặt trắng nhỏ, thế nhưng là trưởng thành cái dạng này, chẳng lẽ là ta sai? Đương nhiên là cha mẹ ta sai, bất quá, bọn họ đều đã bị người xấu giết chết, ta cũng không thể nào trách tội bọn họ. 3 năm trước đó, cùng ngươi đại chiến này một trận, ta sáu ngọc màu trắng bị ngươi một kiếm đâm nát, trở về sư môn thời điểm, sư phụ độc thần lại tốn thời gian cho ta làm một chi. Độc thần, cái gì? Độc thần là vạn độc môn trưởng môn, ma giáo đại ma đầu một trong, ngươi là độc thần đệ tử. Hừ, quả nhiên là tà ma ngoại đạo hàng ngũ. Tiểu Phàm, người này nếu là độc thần đệ tử, là trong ma giáo nhân vật trọng yếu, chúng ta vừa vặn đem hắn chảm sát ở đây, lại đem đầu hắn mang về Thanh Vân Môn hướng trưởng môn thỉnh công. Điền Linh Nhi một bên thôi động pháp lực, đem chính mình Hổ Phách Chu Lăng toàn diện dơ lên, hà sáng long lánh ở giữa, nàng thanh thúy lại thanh âm hưng phấn truyền đến. Đúng a, tiểu phàm, liền đem cái này ma giáo tặc người chém giết. Trở về sư môn thỉnh công, chúng ta liền sẽ càng tiến một bước đạt được trưởng môn coi trọng. Trọng yếu nhất chính là, ngươi có thể bằng vào cái này công lao, càng tiến một bước dựng nên tại Thanh Vân Môn trong vô địch uy vọng. Đối với ngươi về sau đi thêm trưởng môn chi vị có rất lớn giúp ích. Lục Tuyết Kỳ cũng là trong đôi mắt đẹp hưng phấn ánh sáng lấp lóe. Trong tay thiên gia thần kiếm bạo phát thiên lam sắc quang mang càng hung hoành. Cái này, bên cạnh ta làm sao đều là bạo lực đại mỹ nhân a. Trương Tiểu Phàm trong lòng một trận rút ra. Xúc, nhìn bên cạnh này hiếu chiến sốt ruột Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi hai nữ. Trong lòng cũng là siết chặt. Vừa rồi, nguyên lai các nàng chỉ là từ ta trong khi nói chuyện. Đánh giá ra Tần Vô Viêm có thể là ma giáo đệ tử, liền muốn chảm sát hắn, mà bây giờ cơ hồ có thể hoàn toàn xác định Tần Vô Viêm là Vạn Độc Môn đệ tử lúc. Các nàng cũng đều hưng phấn không thôi, sát ý nồng đậm, đây cũng quá, Tần Vô Viêm, giải thích, ngươi đến cùng có cái gì mục đích, nếu như vẫn là như lần trước như thế, muốn ta gia nhập các ngươi Vạn Độc Môn. Này là không thể nào. Sợ hai nữ vội vàng lúc động thủ, Trương Tiểu Phàm tranh thủ thời gian bước ra một bước, đứng tại hai nữ trước người, trong tay phệ hồn tiên kiếm tại pháp lực mình toàn lực thôi động phía dưới, nổ bắn ra huyền thanh sắc quang mang, tỉnh táo hỏi, cùng Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ một dạng, bằng vào trực giác, Trương Tiểu Phàm cũng nhận vì cái này Tần Vô Viêm khó đối phó. Dù sao, chính mình đã hơn một lần là cùng hắn lưỡng bại câu thương. Mục đích, Trương Tiểu Phàm, thật đúng là bị ngươi nói đúng. 3 năm trước đó, ta không phải cùng ngươi đã nói. Chỉ cần ngươi theo ta tiến vào Vạn Độc Môn, ta có thể tiến cử ngươi làm Vạn Độc Môn trưởng môn. Từ đó về sau, ngươi cũng có một cái đại thế lực. Tại trong tu chân giới cũng có thể dương danh lập vạn. Xông ra như sấm tên tuổi. Cái này cớ sao mà không làm đâu. Đã hôm nay ngươi có 2 đại gia quyến. Cũng đều có thể lấy đưa các nàng đều mang đến. Như thế nào? Ta có thể dùng tuyệt đối cam đoan ngươi an toàn. Tần Vô Viêm mỉm cười nói. Này tuấn lãng phiêu giật. Thần thái đoạt người bộ dáng. Thấy Trương Tiểu Phàm trong lòng vừa ghen tị, lại là buồn nôn, không có cách, người nào để cho mình dáng dấp kém như vậy đâu. Hừ, bớt nói nhiều lời, Tần Vô Viêm, ta Trương Tiểu Phàm là sẽ không đáp ứng ngươi. Như vậy đi, ta làm cho các nàng ở bên cạnh lược trận, mà chúng ta làm theo tiến hành một trận tỉ thí. Nếu như ngươi thua, ta cũng không giết ngươi, ngươi về sau cũng không cần phiền ta. Ta rất chán ghét mặt trắng nhỏ. Trương Tiểu Phàm lạnh giọng nói ra. Trong lòng rất là khó chịu. Mà Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi hai nữ gặp hắn dạng này, cảm thấy đều buông lỏng một hơi. Vạn Độc Môn cũng là một cái có tiến ngàn năm lịch sử tu chân đại phái. Các nàng cũng sợ hãi Trương Tiểu Phiền Trương Tiểu Phàm thụ không Tần Vô Viêm viên đạn bọc đường tập kích mà đầu nhập Vạn Độc Môn ôm ấp. Bất quá, đối với Tần Vô Viêm lời nói bên trong các nàng chính là Trương Tiểu Phàm gia quyến, chi ý. Lục Tuyết Kỳ Điền Linh Nhi hai nữ đều là trong lòng hoảng hốt. Sắc mặt ửng đỏ nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, gặp hắn thế mà không phản ứng chút nào, tựa hồ không có chú ý tới, đều thẹn quá thành giận ở trong lòng chửi ầm lên lên thời khắc mấu chốt lại phạm ngốc trệ mau bệnh. Ngu ngốc tới. Rất tốt, rất tốt, Trương Tiểu Phàm, ngươi loại tính cách này, giống ta, ta rất lợi hại là ưa thích. Tần Vô Viêm mỉm cười, cũng cầm trong tay trảm tương tư thần chủy giơ lên, sâu kín huyết sắc quang mang thoáng hiện, tiếp tục mỉm cười nói, ta hôm nay tu vi, cùng 3 năm trước đó, thế nhưng là tiến thêm 1000 lần, khác nhau rất lớn. nếu như ngươi duy trì không được lời nói, liền sớm nói, ta cũng tốt kịp thời thu tay lại, miễn cho ngươi thụ thương. À, ta thua khả năng rất nhỏ, cơ hồ không có, mà ngươi thua khả năng liền phi thường lớn, ngươi thua về sau liền muốn theo ta đi vạn độc môn, ta cho ngươi địa vị, thế lực, mỹ nữ, ngươi yên tâm, ta rất lợi hại có chừng mực, sẽ rất tốt để nắm tốt cường độ, sẽ không đánh thương tổn ngươi, ngươi hoàn toàn có thể không liều mạng công kích, ta đều có thể tiếp được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.